Ma Đế Quân, chương 137, Tương Tư Lam Thánh Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, đại gia đình lại ngồi dùng bữa, hôm nay chỉ có hai món ăn, nhưng mọi người cảm thấy rất ngon, hơn nữa nồng độ linh khí ở bên trong đó vô cùng nhiều. Mọi người sau khi thấy trong đám đại nương tử của Thanh Ngọc lại có thêm hai mỹ nữ tuyệt sắc thì cũng tấm tắc kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trần Yên thì kéo lấy hai cô con dâu mới díu dít hỏi chuyện, xem chừng vô cùng vừa ý. Ở bên bàn rượu của nam nhân, lão gia tử nói: mấy gia tộc kia để lộ ra phong thanh rằng chúng điều tra được một cái bí cảnh, muốn chúng ta cùng nhau đi thăm dò. Ngọc Nhi, con thấy chuyện này thế nào? Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: bí cảnh ở đâu vậy ạ? Nghe nói là ở trong Ti Tràm Xâm Lâm. Ti Tràm Xâm Lâm cách Trung Đô 20 vạn dặm về hướng Tây, là một khu rừng vô cùng lớn của Trung Vực, bên trong có vô vàn yêu thú, nghe nói đến cả hóa chân kỳ cũng có một hai con. Khắp nơi nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Thường xuyên có dòng binh đoàn ở trong đó phát hiện ra động phủ cường giả để lại, linh quáng thậm chí tinh quáng cũng có rất nhiều. Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói: điều kiện vào bí cảnh ra sao ạ, bao giờ thì khởi hành? Nghe nói bên trong bí cảnh thì chỉ dưới thừa đỉnh kỳ vào được, nhưng khi vào rồi thì sẽ mất đi toàn bộ tu vi chân khí, chỉ còn lại tinh cảnh và thần cảnh mà thôi, một năm nữa sẽ mở ra. Bí cảnh này là lần đầu xuất hiện nên không ai biết ở bên trong đó có chuyện gì. Nguyễn Thành nói: phụ thân, con kiến nghị lần này chúng ta không nên đi, bởi vì quá nguy hiểm, ai biết bọn chúng ở trong đó sẽ làm ra điều gì bất lợi hay không? Thanh Ngọc còn đang suy nghĩ thì âm thanh hệ thống trong đầu lại vang lên. Đinh, Hằng Thiên Tinh phát động nhiệm vụ, lấy lại tinh cầu chi linh, yêu cầu thiếu gia tiến vào bí cảnh Ti Tràm Xâm Lâm, lấy ra tinh cầu chi linh, giúp đỡ bản nguyên tinh cầu lấy lại hình thể, phần thưởng là một đặc quyền của tinh chủ, kèm theo một lần tinh cầu chi phước, một lần tinh giáng tự ân, kèm theo hệ thống ban thưởng 20.000 điểm tích lũy. Xem ra lần này không đi không được rồi, Thanh Ngọc nói. Gia gia, tu vi luyện thần của mấy thiên tài bên đó ra sao? Lão gia tử nói, ta cũng không được rõ ràng, nhưng đa số chắc sẽ rơi vào trụ cung hoặc vũ cung mà thôi. Thanh Ngọc âm thầm suy tính trong lòng một chút rồi hỏi: gia gia, nếu khi rời khỏi bí cảnh mà chúng ta lại bị vây công thì thế nào? Lão gia tử, Nguyễn Nhật và Nguyễn Thành nhìn nhau, rồi Nguyễn Nhật trưởng lão nói: ta nghĩ khả năng cao sẽ là một trận ác chiến, nhưng mà nếu Nguyễn gia ta dốc toàn bộ lực lượng thì cũng không tới nỗi nào. Thanh Ngọc nói, gia gia, lập tức triệu hồi toàn bộ người Nguyễn gia đang đi lịch luyện ở ngoài trở về, một năm này chúng ta sẽ toàn lực chuẩn bị, đến lúc đó con sẽ đi. Buổi tối, ở bên ngoài tiểu hành cung đã hoàn toàn bị phong bế, nội bất xuất ngoại bất nhập, A Phong và Lạp Ma còn đang túc trực xung quanh. Có vẻ như hôm nay có đại sự gì đó. Trên giường lớn trong Ngọc Viện, Thanh Ngọc ngồi xếp bằng chính giữa giường, xung quanh là 11 vị đại nương tử của hắn. Không khí lúc này có vẻ vô cùng nghiêm túc, chúng nữ cũng xếp bằng xung quanh Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nói, đây là 9 viên tẩy tủy đan, ai chưa đạt tới tư chất đỉnh cấp thì mỗi người lấy một viên đi, Mai Sương Sương, Tô Hân, Hạ Tuyết, Mộng Nguyệt và Thụy Nhi mỗi người đều nhận lấy một viên. Sau khi các nàng ăn vào, đã đi tắm rửa rồi trở lại, tiếp tục ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi đâu đấy, Thanh Ngọc bắt đầu lại đưa ra 12 tương tư lam thánh quả, đây là loại quả mà lúc tấn thăng hóa thần kỳ hắn hái được trong Sơn Hà Quan tưởng đồ. Tương tư lam thánh quả có thể khiến tâm linh tương thông, khi nam nữ đã hoàn toàn quy tâm ăn vào có thể chia sẻ và cảm ngộ mọi thứ của nhau, về võ đạo, về công pháp, về tu luyện. Tất cả mỗi người đều sẽ nhận được lợi ích vô cùng lớn. Thanh Ngọc nói, đây là tương tư lam thánh quả, khi ăn vào tất cả chúng ta sẽ hoàn toàn thu được cảm ngộ về tu luyện của đối phương. Ta đã truyền cho tất cả các nàng đạo nguyên kinh, bây giờ chúng ta phục dụng thánh quả này vào, rồi tất cả cùng nhau tìm hiểu. Các nàng chú ý, không được tìm hiểu pháp tắc của ta, nếu không các nàng cũng sẽ đi theo con đường pháp tắc không gian. Tuy nhiên nếu ai muốn học thì cũng được, tùy các nàng. Thanh Ngọc lấy ra một tụ linh đế trận đế cấp cực phẩm, do hắn bỏ ra 100.000 điểm tích lũy mua được trận này có thể hội tụ linh khí từ khắp nơi xung quanh, tăng mật độ lên gấp 50 lần thông thường. Lắp tinh linh cực phẩm vào kích phát đại trận, Thanh Ngọc và chúng nữ xung quanh lập tức phục dụng tương tư lam thánh quả. Tất cả bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ, truyền tải thông tin về kiến thức của mình sang cho nhau, bên ngoài thì thân thể vẫn đang điên cuồng vận chuyển đạo nguyên kinh hấp thu linh khí trong thiên địa. Bỗng nhiên, Thanh Ngọc và chúng nữ bỗng thấy thân hình mình nhòe đi, rồi lại xuất hiện ở một không gian khác. Đây là một thế giới cây cối xanh trời xanh nắng nhẹ, đằng xa xa vẫn còn thấp thoáng vô vàn hoa thơm cỏ lạ, chim bướm rập rìu. Khung cảnh vô cùng tươi đẹp mà thanh thoát, Thanh Ngọc bây giờ thì đang ngồi trên một liên hoa đạo đài màu đen, chúng nữ thì vây xung quanh hắn. Bên trong thế giới hư ảo mà xinh đẹp kia, lúc này đang có 12 thân hình đang đưa ra từng đạo cảm ngộ của mình truyền cho đối phương. Tiếp nhận thông tin nào, hay loại bỏ thông tin nào đều được Thanh Ngọc và chúng nữ quyết định vô cùng chắc chắn. Không có nữ nhân nào chọn học cảm ngộ phương pháp tu luyện của Thanh Ngọc cả, vì hắn không giống người bình thường. Các nàng đều lựa chọn cảm ngộ của Trương Phù Hoa và Alan, kể cả Lily và Tâm Như nữa. Đây đều từng là những người đã tu luyện đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Bên ngoài, phía trên đế quân huyền lúc này đã xuất hiện một vòi rồng linh khí khổng lồ trong hư không, khiến cả gia tộc cũng phải nháo nhào lên. Lão gia tử, gia chủ cùng 4 vị trưởng lão lập tức tới hộ pháp, không để bất cứ kẻ nào tới gần. Thời gian cứ thế đã trôi qua 7 ngày, mà cơn lốc linh khí trong hư không vẫn chưa hề chấm dứt chút nào cả. Nguyễn gia đã điều động toàn bộ lực lượng bên ngoài trở về gia tộc, tất cả luôn luôn ở trong mức độ cảnh giới cao nhất. Sau khi tất cả mọi người đã cảm ngộ xong những gì tinh túy trong kinh nghiệm tu luyện và đạo pháp của nhau, Thanh Ngọc mới nói với chúng nữ. Ta muốn nói với các nàng một điều, ta đã chân chính tiến nhập ma đạo, các nàng có sợ ta không? Có muốn tiến nhập ma đạo cùng ta không? Phù Hoa nói, chàng làm ma, chúng thiếp cũng làm ma, còn sợ chàng hay sao? Mị Nương nói, là người hay ma thiếp vẫn là người của chàng. Tất cả chúng nữ đều nhao nhao đồng ý, chỉ còn mỗi Tâm Như trầm mặc. Lily nắm lấy tay nàng, hỏi. Muội còn chưa quyết định sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thể Tâm Như lúc này bỗng dưng bay ra ngàn vạn đạo tia sáng, chiếu rọi hư không, hiện ra thành một thân ảnh lão phụ nhân đầu tóc trắng xóa, nhưng lại không nhìn rõ mặt mũi. Lão phụ nhân một tay chống gậy, bước từ nơi xa xôi tiến lại gần, đứng bên cạnh chúng nữ mà gật đầu nhẹ nhẹ. Tâm Như rơi xuống một giọt nước mắt mà hỏi, nãi nãi, con muốn tiến vào ma đạo có được hay không? Hư ảnh lão phụ nhân kia nói bằng một giọng điệu vô cùng hiền hòa. Các con, là thần là ma cũng là một ý niệm mà thôi, có gì đâu mà phải sợ sệt. Chỉ cần không thẹn với bản tâm, điều đó không có gì quan trọng. Hồn thể Thanh Ngọc quỳ xuống chắp tay. Nãi nãi yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Tâm Như. Hư ảnh lão phụ nhân kia điểm 11 tia sáng vào đầu chúng nữ rồi tiêu tán dần, trong hư không còn vang vọng lên tiếng của người. Đế quân Chi Lộ trải đầy xương trắng và máu tanh, hai từ, ma đạo là ma đạo, sát đạo là sát đạo, đừng nhầm lẫn, chiếu cố Tâm Như cho tốt. Thanh Ngọc nghe tới đây, cũng thấy tâm kết trong lòng bỗng dưng được giải khai không ít. Trong lòng hắn bỗng dưng lại có vài tia cảm ngộ khó nắm bắt được. Trầm ngâm một lúc Thanh Ngọc nói, nếu tất cả đã quyết định vậy các nàng ngồi xuống đi, ta sẽ dạy các nàng học đạo. Bên ngoài, hiện giờ đã qua một tháng, lúc này vòi rồng linh khí trên không trung mới từ từ biến mất. Thanh Ngọc và chúng nữ mở mắt, trong thâm tâm mỗi người đều có cảm giác hài lòng. Phu quân đối xử với các nàng quá tốt nên không ai có điều gì chê trách cả. Hơn một tháng nay, tiến bộ của chúng nữ là vô cùng lớn. Nếu như trước đây các nàng còn đang lờ mờ về con đường mình phải đi thì bây giờ lại là rõ rõ ràng ràng. Phải tiến tới ra sao, tiếp theo cần làm gì các nàng đều biết rõ trong đầu. Tia sáng mà nãi nãi của Tâm Như truyền cho lại giúp đỡ tìm kiếm được tiểu đạo phù hợp nhất với chúng nữ trong bản tâm các nàng. Cách chương.